Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 744 Địch quân viện quân. Nhìn run run rẩy rẩy, giống chim cút giống nhau khắp nơi nhìn xung quanh đầu chọc ca. Daisy thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, Captain America còn chưa tính. Nói là bằng hữu miễn miễn cưỡng cưỡng. Sĩ Toel thứ này chẳng lẽ cũng là chính mình bằng hữu? Nàng rất tưởng bắt lấy Living Tribunal phá bố áo choàng hỏi một câu. Ngài lão đôi mắt mù. Người đem hắn gọi tới có cái chứng dùng a? Không cầu ngài đem Wanda. Cầm gì đó triệu hoán tiến vào. Người đem Winter Soldier gọi tới cũng có thể giúp điểm vội đi. Lại hạ thấp điểm yêu cầu. Chứng kho có phải hay không cũng có thể. Như vậy không nhãn lực. Xứng đáng ngươi bị siêu việt thần tộc lộng chết a. Ân, đang ở nàng ảo não đến tưởng đâm tường thời điểm. Liền thấy một đạo kim mang hiện lên. Gung Nia cắt qua thời gian cùng không gian khoảng cách. Đi tới đầu chọc ca trong tay, nàng trong lòng ý niệm nhanh chóng hiện lên. Living Tribunal vẫn là thực đáng tin cậy sao? Tựa hồ sự tình còn có vãn hồi đường sống a. Adam lúc này nhìn về phía nàng. Nàng phía trước kia vẻ mặt ảo não biểu tình. Là cá nhân là có thể nhìn ra tới, Daisy vội vàng gật đầu. Đầu chọc ca cái này cầm 1000 cấp vũ khí 10 cấp tiểu hào vẫn là có trợ giúp. Cần thiết tiến hành xác nhận mới tính chính thức tham chiến. Nàng vẻ mặt thong dong. Ân ân, Jasper, Sitwell xác thật là bằng hữu của ta. Nói xong, nàng liền ngậm miệng không nói. Tại đây bộ trong phim, Living Tribunal lời nói quyền cũng không cao. Có thể cung cấp 2 lần trợ giúp. Đã đến cực hạn. Còn thừa sự liền xem Captain America cùng đầu chọc ca đi, nàng hành quân lặng lẽ. Người khác liền có bất đồng ý kiến, lôi thần chi trùy đối với cục diện chiến đấu cơ hồ không nhiều. Lắm ảnh hưởng, trợ giúp Captain America ở lục thần trang Ancient One thủ hạ căng 3 phút. Đây là lôi thần chi trùy cực hạn, nhưng là đầu chọc ca này cá mặn bất đồng, hắn tự thân ý thức. Chiến đấu kỹ năng. Tín niệm đều có thể xem nhẹ bất kể, thuộc về vô hạn tiếp cận với linh trình độ. Nhân vật như vậy tăng thêm đến trên chiến trường. Warner Bapo tồn tại mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền cam chịu, hiện giờ này cá mặn mang. Lên Gung Nia liền không giống nhau. Tuy rằng Odin ở đại lão trong mắt cũng là đơn tế bào giống nhau sinh vật. Nhưng cái này đơn tế bào vũ khí lại đối hiện có cục diện sinh ra nhất định ảnh hưởng, phản kích tùy. Theo đã đến, Adam trầm ngâm 2 giây, chậm rãi mở miệng, ở thời gian ở ngoài, linh hồn bên trong, có một hồi vốn nên phát sinh, kết quả không có phát sinh số mệnh quyết đấu, người hai cái bằng hữu có một vị cộng đồng tử địch, hắn sẽ hưởng ứng triệu hoán, tiến đến tham chiến, giây tiếp theo liền thấy ăn mặc nước Đức quân trang, gương mặt tất cả đều là đỏ như máu cơ bắp press cao đi ra hư không. Hắn tay phải cầm kia đem ở bổn thời gian tuyến đã vỡ vụn thành cha ma đao. Tay trái chính bắt lấy Cosmic Cube. Tesseract, Daisy vẫn như cũ trầm mặc. Bọn họ bên này bài đều đánh ra. Kết quả như thế nào? Liền xem giữa sân chiến đấu đi. Red Skull cùng đầu chọc ca từng người đạt được 2 giây tu chỉnh. Thời gian, chờ đầu chọc ca tỉnh táo lại thời điểm. Phát hiện Red Skull đang đứng ở cách hắn 3 mét xa địa phương phát ngốc đâu, Odin ý chí không ở. Gung Nia không có ngoại lực thao tác. Lần trước huyết chiến bát phương là phục chế không ra. Thần thương hiện giờ chính an an tĩnh tĩnh mà bị đầu chọc ca nắm chặt ở trong tay, hắn nhìn đến Red Skull thân ảnh không chút nghĩ ngợi. Nhanh chân liền chạy, bên kia. Red Skull tiêu hóa tin tức thời gian muốn so với hắn muốn trường một ít. Rốt cuộc người đã chết, linh hồn bị bảo tồn ở Soul Stone bên trong. Hiện tại nơi này thân thể là lâm thời. Ký ức một lần nữa rót vào thân thể. Hai người kết hợp yêu cầu một chút thời gian. Mà hắn trước khi chết cuối cùng ký ức chính là bị một người đầu chọc một thương xuyên tim. Hiện giờ đột nhiên gian lại thấy được cái này đầu chọc. Trước tiên hoảng sợ, nhưng đầu chọc ca khiếp đảm bại lộ hắn chột dạ vô cùng hiện trạng kia thật là... Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Red Skull làn da là màu đỏ. Hiện tại đôi mắt cũng là hồng. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm đầu Chọc Ca. Hàm răng Ca Ca rung động, tựa hồ chuẩn bị từ trên người hắn sinh xé một miếng thịt xuống dưới, tựa như Captain America nháy mắt liền hiểu rõ lôi thần chi trùy sở hữu sử dụng phương pháp giống nhau. Nơi này quy tắc cũng làm Red Skull có thể hoàn toàn phát huy Cosmic Kill Tesseract, sức mạnh to lớn. Hắn có chút dữ tợn mà cười. Tiếp theo nháy mắt đã xuất hiện ở đầu Chọc Ca mặt bên. Ma đao mang theo một cổ tử tà khí, nằm ngang bổ về phía cổ, đầu Chọc Ca sợ tới mức hồn phi phách tán. Rõ ràng hắn đại não đã tiếp thu xong nơi này tin tức, cũng minh bạch hiện trạng, nhưng chính là khống chế không được thân thể. Liền tưởng ly Red Skull càng xa càng tốt, đáng tiếc không như mong muốn. Đối phương ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến hắn, ngươi túc địch không phải Captain America sao? Ngươi tìm ta làm gì a? Đầu Chọc Ca ở trong lòng mắng to, kỳ thật Red Skull cũng nhìn đến Captain America. Nhưng hắn cái nhìn đại cục rất mạnh. Trước lộng chết trước mắt cái này đầu chọc, lúc sau lại đi hội hợp bên kia cái kia nữ đầu chọc cùng nhau đánh Captain America, tuy rằng tin tức không đủ, nhưng hắn trực giác kinh người. Cũng đến ra một cái cùng Daisy không sai biệt lắm kết luận. Thắng khẳng định có chỗ tốt. Nói không chừng hắn còn có thể sống lại đâu. Nếu bị thua, hơn phân nửa cũng muốn trả giá đại giới. Mặc kệ nói như thế nào, nhất định phải thắng, thù mới hận cũ. Đánh cái này chạy trốn đầu chọc khẳng định không sai. Cosmic Kill, Tesseract, giao cho Red Skull quỷ thần khó dò lực cơ động. Cosmic Kill, Tesseract. Càng là làm hắn ma đao có ngắn ngủi chống lại gung nia bền độ cùng sắc nhọn. Lưỡi đao thượng phiếm u quang, đầu Chọc Ca mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Căng ra đầu dơ lên thân ra ra vũ khí hướng mặt bên chống đỡ. Trường thương giá trụ ma đao, bị Cosmic Kill, Tesseract, cường hóa ma đao ở bản chất trung quy không bằng gung nia. Red Skull bị đánh đến lùi lại một bước, Red Skull bám giết không tha. Lần thứ hai thuấn di đến đầu Chọc Ca sau lưng, chói lọi lưỡi dao thẳng cắm sau cổ, sắc bén đến mức tận cùng sát khí làm đầu Chọc Ca hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Cố tình gung nia mang thêm thân thể tố chất tăng lên còn phóng đại hắn các phương diện cảm quan. Daisy trong mắt đầu Chọc Ca tựa như một con trấn kinh gà mái già giống nhau. Nhảy dựng 8 mét cao, trình đường parabol hình dạng hướng mặt bên bay đi, hắn bay lên tới. Gung Nia là có năng lực phi hành, chỉ là Odin chính mình là có thể phi. Ngày thường không cần cái này công năng mà thôi, chấn kinh quá độ đầu Chọc Ca cũng không chú ý. Phương hướng, cũng không biết hắn là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Nguyên bản không có một bóng người địa phương tại hạ một giây vừa lúc là Ancient One truyền tống. Điểm Ancient One nhưng không giống lúc trước Red Skull như vậy không kiến thức. Nàng khẽ nhíu mày. Cái này truyền tống điểm là trải qua tinh vi tính toán sau một cái quan trọng lạc điểm. Không nghĩ tới vừa mới kết thúc truyền tống liền bị gung nia mãnh đánh. Chẳng lẽ này thương còn có biết trước loại năng lực. Đầu Chọc Ca ở Hydra cùng siêu cấp anh hùng trung đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng Ancient One không quen biết hắn. Thời gian tiến xem đến quá nhiều. Ký ức có chút hỗn loạn. Nổi danh có thể nhớ kỹ. Giống đầu Chọc Ca loại này vô danh hạng người. Ở Sorcerer Supreme trong mắt cùng cát sỏi không sai biệt lắm. Hoàn toàn không có ký ức giá trị, đối người này coi khinh. Nhưng Gung Nia không phải giả. Nàng không kịp nghĩ nhiều. Đối mặt Gung Nia có thể so đối mặt lôi thần chi trùy muốn thận trọng đến nhiều. Lần này Ancient One sử dụng đôi tay thi pháp. Mấy cái pháp quyết hiện lên. Một mặt càng thêm rộng lớn càng thêm hoa lệ kim sắc hộ thuẫn ầm vang một tiếng chặn. Gung Nia, thật là Gung Nia. Cây súng này như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Ngươi là người nào? Ancient One thần sắc khẽ biến. Nàng nhịn không được dò hỏi đầu Chọc Ca, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.